Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 761, Xuyên Long Thú Hóng Mát, Bất Giới Hòa Thượng, tên khốn kiếp nhà ngươi, đưa Định Quang Kính, thần vương ấn cho ta, mẹ nó, công đức của ta, nhanh đưa ta công đức. Vương Khả gào thét. Tại sao bản thân xui xẻo như vậy, vừa mới ổn định trọc chân nguyên, có thể đi hấp thụ công đức tự cứu, kết quả lại bị bắt đi. Công đức của ta. Không có công đức, lúc nào ta cũng có thể bị thiêu cháy. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, ngươi cầm lấy đi, ta không cần. Giới sắc hòa thượng ở nơi xa tỏ vẻ buồn bực kêu lên. Là ngươi bảo ta bảo quản giúp. Ta cũng không dùng được mà. Quảng trường Phật đầu tự đã hóa thành một đống phế tích. Hoàng Hữu Tiên dậm chân bay đến. Che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn về phía đám người Tử Trọng Sơn. Mình bảo bốn người bọn chúng che mặt bắt lấy Vương Khả, chúng làm cái gì vậy? Tại sao tất cả lại để lộ mặt? Tên Điền Chân kia càng quá đáng, lòng cốt đã đi, tại sao trên người ngươi vẫn còn cháy? Không ngửi thấy sao? Thịt cũng sắp cháy rồi, ngươi ưa thích bị đốt à? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nhìn Điền Chân. Sư tôn, cứu ta không có cách nào. Ta bị đốt đau quá, ta không dập được. Điền Chân lo lắng kêu lên. Không dập được. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt. Đúng lúc này, không có Vương Khả liên tục cung cấp trọc chân nguyên nữa. Một sợi trọc chân nguyên cuối cùng trên người Điền Chân bị đốt trụi, lửa tắt. Điền Chân nhìn, vì sao lại trùng hợp như vậy? Ta vừa mới nói xong, bản thân ngươi đã tự tắt. Sư tôn, vừa rồi không phải như thế. Trong miệng Vương Khả có thể phun ra lửa. Điền Chân lo lắng nói. Hoàng Hữu Tiên, A-di-đà Phật, Hoàng Hữu Tiên, ngươi cố ý dụ Long Cốt ra khỏi Chu Kinh, sau đó phái bốn tên đệ tử đến chém giết Vương Khả. Ta thực sự nhìn lầm ngươi rồi. Bất Giới Hòa Thượng sầm mặt lại nói. Hừ, là ngươi. Ta nghe nói ngươi vì một tên đồ đệ, phế toàn bộ tu vi, thật sự là khiến người ta bất ngờ. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Sư tôn, hắn cố ý muốn giết Vương Khả. Giới Sắc trợn mắt muốn lên trước. Giới Sắc. Dừng tay. Bất Giới Hòa Thượng lập tức ngăn cản đồ đệ. A-di-đà Phật, có nhân tất có quả, ngươi sẽ gặp báo ứng, Hoàng Hữu Tiên, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bất Giới Hòa Thượng thở dài. Sư tôn, Vương Khả bị bắt đi rồi. Giới Sắc lo lắng nói. Không nên đuổi, Vương Khả có tạo hóa của bản thân. Bất Giới Hòa Thượng nói. Tạo hóa gì? Giới Sắc khó hiểu nói. Ta không biết nữa. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Ngươi không biết. Sư tôn, vì sao không cho ta đuổi? Giới Sắc buồn bực nói. Ngươi đuổi theo có tác dụng gì? Long cốt đã là nguyên thần cảnh. Ngươi đi cũng không có tác dụng, ngươi chỉ là một bảo vệ mà thôi, làm tốt việc nằm trong phận sự đi. Không bằng giúp Vương Khả trông coi cái vương triều Đại Chu này, đại biểu tỷ của Vương Khả vừa mới lên ngôi làm vua, đừng để có người ám sát. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ồ! Giới Sắc buồn bực gật đầu một cái. Đồng thời phòng bị nhìn về phía đám người Hoàng Hữu Tiên. Tránh cho đại biểu tỷ của Vương Khả gặp nạn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ xuất thủ với một phàm nhân ư, ngươi cũng quá coi thường ta rồi, hư. Hoàng Hữu Tiên hừ lạnh một tiếng. Hoàng Hữu Tiên quay đầu nhìn về phía bốn tên đệ tử. Bốn người các ngươi đều không đối phó được Vương Khả sao? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Chúng ta. Bốn người lộ vẻ đắng chát, sư tôn, nếu như ngươi ngăn chặn Long Cốt thêm một lúc, nói không chừng đệ tử có thể thành công. Điền Chân cười khổ nói. Hoàng Hữu Tiên ngửi mùi thịt thơm trên người Điền Chân, lộ vẻ không tin. Ta mà kéo dài thêm một lúc, ngươi sẽ bị nướng chín. Sư tôn, tên Long Cốt kia lợi hại như vậy sao? Ngay cả ngài cũng. Tử Trọng Sơn nhíu mày kinh ngạc nói. Long Cốt không phải là đối thủ của ta, vừa rồi đã bị ta đánh trọng thương, nhưng hắn triệu hoán ra nguyên thần của mình. Con Hoàng Kim Cốt Long vừa nãy là thứ mà năm đó Long Hoàng vận dụng rất nhiều pháp bảo. Giúp hắn ngưng tụ ra, Hoàng Kim Cốt Long rất lợi hại, ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Hoàng Hữu Tiên tỏ vẻ khó coi nói. Nguyên thần. Đám người kinh ngạc. Thế nhưng, cũng không cần quá lo lắng, vừa rồi Vương Khả chửi rủa Long Cốt như vậy, lấy lòng già hẹp hòi của hắn, khẳng định Vương Khả chết chắc. Hơn nữa tâm lý Long Cốt biến thái, khẳng định sẽ tra tấn Vương Khả một phen. Cho nên, vừa rồi Long Cốt bắt Vương Khả đi, ta mới không có đi ngăn cản. Đúng rồi, Trương Ly Nhi đâu? Hoàng Hữu Tiên hiếu kỳ nói. Bị Long Cốt bắt đi rồi. Điền Chân trả lời. Ngươi bị cháy khét, nên đầu cũng cháy rồi sao? Cho rằng mắt ta mù ư? Làm gì có Trương Ly Nhi? Long Cốt bắt Trương Ly Nhi lúc nào? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Trương Ly Nhi biến thành một bộ lông thú, choàng ở trên người Vương Khả đấy, sư tôn không thấy sao? Điền Chân tỏ vẻ cổ quái nói. Hoàng Hữu Tiên. Trở thành một bộ lông thú. Ngươi có bị bệnh không? Ngươi còn có thể trở thành một bộ lông thú à? Là thật, sư tôn, cái áo khoác lông chim màu hồng, vừa rồi Vương Khả khoác trên người kia chính là Trương Ly Nhi biến thành. Hắc trưởng lão nói ra. Đệ tử cũng có thể làm chứng. Bạch trưởng lão cũng mở miệng nói. Hoàng Hữu Tiên, sư tôn, ngươi còn có thể trở thành lông thú sao? Tử Trọng Sơn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lông thú? Lông thú cái gì? Các ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Đó là thần công của Trương Ly Nhi. Giao trì thần công. Anh hỏa sinh, vũ hóa thành phượng hoàng. Hoàng Hữu Tiên sợ hãi kêu lên. Hả? Đám người khó hiểu nói. Đám ngu xuẩn các ngươi, tại sao Trương Ly Nhi bị bắt đi, đến giờ mới nói? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt tức giận nói. Ta cho rằng sư tôn cũng biết. Điền Chân cười khổ nói. Hoàng Hữu Tiên. Mặc dù Vương Khả không có mời chính ma lưỡng đạo tới tham gia lễ đăng cơ của đại biểu tỷ và đại hội siêu độ thiên địa vô cực, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử chính ma lưỡng đạo tiến về Chu Kinh như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến Chu Kinh nhanh chóng truyền khắp nơi thập vạn đại sơn. Chương 762, Xuyên Long Thú Hóng Mát đại biểu tỷ Vương Khả lên ngôi, đại hội siêu độ thiên địa vô cực kết thúc, tất cả mọi người đều biết Vương Khả chiếm được vô số tiên thiên công đức. Nhưng tương tự, cũng là lần thứ nhất biết được nhân phẩm của Vương Khả. Vì một người phụ nữ, không tiếc chửi nhau với Long Cốt. Vương huynh đệ, không hổ là tấm gương của chính đạo ta. Thực xứng danh điện chủ Nam Lan Điện, Thiên Lang Tông. Dâm ma Long Cốt, muốn đoạt phụ nữ của Vương Khả thề sống chết không theo. Không tiếc ra tay đánh nhau với Long Cốt. Vương huynh đệ, đúng là đàn ông chân chính. Tự nhiên nhóm người ủng hộ Vương Khả trong chính đạo hô tốt. Đồng thời cũng rất tiếc hận. Còn trong nhóm đệ tử ma giáo thì trở nên phức tạp. Vương Khả vừa mới tổ chức tang lễ cho ma tôn ở cao ốc thần vương số 2, lập uy ma giáo, theo đạo lý, lần này Vương Khả đắc tội giáo chủ là chết chắc. Nhưng giờ phút này, rất nhiều đệ tử ma giáo lại không có bỏ đá xuống giếng. Hình ảnh bỏ đá xuống giếng trước đây không lâu còn rõ mồn một ở trước mắt, hiện tại, ai dám đi? Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi kết quả cuối cùng. Bên trong thần Long Đảo, tự nhiên Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng nhận được tin tức. Hai người đều là nhíu mày một trận. Không biết làm như thế nào cho phải. Lần này Vương Khả chính là tự tìm đường chết. Lại dám mắng giáo chủ như vậy. Ta vừa nghe xong, căn bản không thể tin nổi, hắn lên cơn thần kinh gì à? Chu Hồng Y nhíu mày tức giận nói. Chu Hồng Y lo lắng Vương Khả, cho nên trong giọng nói toàn là của trách. Nhưng Nhiếp Thanh Thanh ở một bên lại trợn mắt nói, làm sao? Vương Khả lên cơn lúc nào? Bảo vệ người phụ nữ của mình là sai à? Nếu như Long Cốt hiếu thắng cướp ta, có phải ngươi sẽ đưa ta cho hắn hay không? Hả? Không phải, không phải, ý ta không phải như này. Chu Hồng Y lập tức cười khổ, ta như này là tự rước họa vào thân sao? Nhiếp Thanh Thanh nói không sai. Thật ra ta cảm thấy, lần này Vương Khả làm một chuyện để cho ta lau mắt mà nhìn. Một giọng nói từ ngoài điện truyền vào. Là Tử Bất Phàm từ trên trời giáng xuống. Sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Ta tới tìm các ngươi bàn bạc một chút, làm sao giúp Vương Khả ứng đối việc này. Trước đây không lâu hắn vừa mới cứu ta, cuối cùng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Tử Bất Phàm ta không phải là người như vậy. Tử Bất Phàm lập tức lắc đầu nói. Hừ. Nhiếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, như này mới không có truy vấn. Không phải các ngươi nói, Vương Khả mới thất tình sao? Tại sao? Tại sao hắn lại tìm phụ nữ? Hắn làm như này không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Chu Hồng Y cau mày nói. Ừ, đúng là Vương Khả ở trên phương diện cuộc sống có chút không bị kiềm chế. Nhiếp Thanh Thanh cau mày nói. Tử Bất Phàm cũng cau mày gật đầu một cái. Cũng may Vương Khả không ở nơi này, nếu hắn ở chỗ này, nhất định sẽ tỏ vẻ khinh thường ba người, phong cách sống của ta có vấn đề. Mẹ nó, đến tinh cầu này đã bao nhiêu năm, một người phụ nữ cũng không có. Thật vất vả mới nói chuyện yêu đương, lại bị gậy đánh uyên ương. Khó khăn lắm mới quen biết Long Ngọc, lại bị nàng cự tuyệt. Mẹ nó, Trương Ly Nhi không quan hệ với ta. Lúc ấy ta đang cân nhắc chuyện khác. Vương Khả không ở nơi này. Ba người oán trách Vương Khả một trận. Sau khi oán trách xong, ba người lại xoắn xuýt, lần này đối nghịch với giáo chủ mạnh mẽ khiến cho người ta tuyệt vọng. Mặc kệ sao? Có cứu hay không? Mỗi người chúng ta viết một tờ giấy không ký tên. Cuối cùng, thiểu số phục tùng đa số. Sau đó, không ai được phép hỏi đối phương đến cùng viết cái gì. Thống nhất dùng một kiểu chữ. Chu Hồng Y thở dài. Hai nữ nhìn nhau một chút cuối cùng gật đầu. Ba người quay lưng về phía nhau, dùng kiểu chữ đã ước hẹn, viết lên tờ giấy, sau đó dùng phương thức giống nhau gấp lại, cuối cùng đặt ở trong một chiếc hộp. Lắc lắc, không phân rõ của ai. Mở ra. Nhiếp Thanh Thanh hít sâu một cái nói. Chỉ thấy, Tử Bất Phàm chậm rãi mở ba tờ giấy ra. Trên ba tờ giấy đều viết một chữ. Cứu. Cứu. Cứu. Ba tờ giấy cùng một đáp án. Mặc dù ba người đều không chào đón Vương Khả, nhưng những năm này Vương Khả làm rất nhiều chuyện để ba người cảm động. Cho nên trước sinh tử, ba người không chút do dự lựa chọn cứu, cho dù bốc lên nguy cơ là địch với giáo chủ, cho dù từ bỏ tất cả những gì có được ở hiện tại, dù có bỏ mình, ba người cũng không chút do dự. Mục tiêu đã định, không còn lời oán giận gì nữa. Tất cả đều lựa chọn cứu, vậy thì cứu. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói. Ừ. Hai nữ đều gật đầu một cái. Ma Long Đảo. Vương Khả khoác lên một bộ lông thú, bị giam giữ ở trong một phòng giam đặc biệt. Vương Khả, ta nghe nói, ngươi cãi vã với cha ta muốn giết ngươi. Thánh tử đứng ở bên ngoài nhà tù nhìn về phía Vương Khả. Ta biết, cha ngươi suy nghĩ gì rồi, nói muốn tra tấn ta thật tốt, để cho ta biết rõ kết cục phản bội hắn. Rõ ràng là Hoàng Hữu Tiên đánh hắn trọng thương, hắn bắt ta làm gì? Vương Khả lộ vẻ buồn bực nói. Ta nghe nói, ngươi vì một người phụ nữ nên mới cãi nhau với cha ta. Hai mắt thánh tử phát sáng nói. Vương Khả sững sờ, thánh tử, đầu óc ngươi mở mang rồi sao? Vừa nhắc đến phụ nữ, mắt ngươi đã sáng lên. Đương nhiên, lần trước sắc dục thiên tạo phản xong, hình như tu vi ma tôn tăng lên nhiều. Có thể sử dụng thái M quyền trượng giúp ta mở phong ấn ra, ngươi không nhìn ra sao? Cái đầu ta cũng cao lên không ít. Thánh tử hưng phấn nói. Vương Khả sững sờ, lúc này mới phát hiện, hình như thánh tử trở thành bộ dạng mười mấy tuổi. Vừa rồi trong lòng có chuyện, thật đúng là không nhìn ra. Khó trách một năm nay tìm ngươi, ngươi đều đi ngủ, quả nhiên đi ngủ liền khiến thân thể cao lớn. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng rồi. Ngươi đã ngồi tù, còn khoác cái lông thú đỏ rực này lên làm gì? Giờ là mùa hè, ngươi không thấy nóng sao? Thánh tử hiếu kỳ nói. Vương Khả nhìn, lông thú, trên người, nhất thời không biết nói gì, đây là Trương Ly Nhi, trời mới biết nàng còn có thể trở thành lông thú. Chương 763, hai huynh đệ, không có cách nào, ta tương đối sợ nóng. Vương Khả giải thích nói. Công đức của bản thân bị Bất Giới Hòa Thượng cầm đi, nếu không có Trương Ly Nhi không ngừng hút lấy nhiệt lượng trong cơ thể, bản thân đã sớm bốc cháy. Ngươi sợ nóng. Cho nên mới mặc lông thú. Thánh tử nhất thời choáng váng, không hiểu cái gì. Đúng vậy, mặc lông thú, hóng mát. Vương Khả giải thích nói. Thánh tử. Ma Long Đảo. Tử Trọng Sơn, Điền Chân. Hắc Bạch trưởng lão đứng ở trên một tảng đá lớn bên ngoài Ma Long Đảo, nhìn sương mù che đậy trước mặt, lại như có kết giới phòng vệ. Long Cốt thật cẩn thận. Vừa về đến nơi, đã mở ra kết giới thủ hộ Ma Long Đảo. Điền Chân trầm giọng nói. Cuối cùng Long Cốt cũng không bằng Ma Tôn. Tử Trọng Sơn cảm thán nói. Ma Tôn làm sao? Tu vi Ma Tôn còn không cao bằng Long Cốt. Điền Chân cau mày nói. Từ lúc Ma Tôn ở đây chưa từng mở đại trận Ma Long Đảo ra một lần. Bởi vì hắn tin, không có một người chính đạo nào dám đặt chân đến địa bàn của hắn. Coi như hắn mở cửa ra, ai dám tiến đến? Tử Trọng Sơn cảm thán nói. Ma Tôn, quá tự tin. Ta đã từng tới, ta. Điền Chân nhíu mày. Ngươi đã tới, khi đó ngươi cho rằng Ma Tôn biến mất, ngươi mới dám đến. Nếu như Ma Tôn còn sống, ngươi dám tới sao? Tử Trọng Sơn hỏi. Điền Chân, thế nhưng, Ma Tôn chỉ có tu vi nguyên anh cảnh, còn Long Cốt đã là nguyên thần cảnh. Hắc trưởng lão ở một bên cau mày nói. Một người mạnh mẽ, không chỉ nhìn tu vi. Nói một cách công bằng, giữa Ma Tôn và Long Cốt, ai cho các ngươi áp lực lớn hơn? Tử Trọng Sơn hít sâu một cái nói. Ba người trầm mặc một trận. Lúc Ma Tôn còn sống, đệ tử Ma Giáo không nói trên dưới một lòng, nhưng ngươi xem, có người nào dám ngỗ nghịch Ma Tôn? Một cái cũng không có. Sắc Dục Thiên dám ngỗ nghịch. Đó là bị chúng ta vất vả thuyết phục. Sau đó ngươi xem, hắn ngay cả dũng khí về Ma Giáo cũng không có. Trả thù sao? Hắn cũng không dám có ý nghĩ này. Ma Tôn biến mất, ngươi xem Long Cốt. Long Cốt vừa trở về, liền tru diệt một nhóm lớn người không phục, nhưng nội bộ Ma Giáo vẫn rung chuyển như cũ. Cho nên, ta cảm thấy thời điểm có Ma Tôn mới là lúc Ma Giáo mạnh nhất. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Thế nhưng, thực lực Ma Tôn không bằng Long Cốt. Điền Chân cau mày nói. Tại sao ngươi lại cho rằng, thực lực Ma Tôn không bằng Long Cốt? Tử Trọng Sơn hỏi. Hắn mới là nguyên anh cảnh, Long Cốt đã là nguyên thần cảnh rồi. Nhưng từ trước tới giờ Ma Tôn đều có thể vượt cấp giết người. Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Ba người lập tức trầm mặc. Đúng vậy, lúc Ma Tôn ở Kim Đan cảnh đã có thể xé xác nguyên anh cảnh. Lúc Ma Tôn vào Nguyên Anh cảnh, đã được công nhận là người đứng đầu thập vạn Đại Sơn, loại tuyệt thế kiêu hùng này, cho người ta áp lực lớn hơn cả Long Cốt. Không biết Dư Tôn đi trước dò xét thế nào? Điền Chân cau mày nói. Sư Tôn bảo chúng ta chờ đợi ở đây, vậy thì cứ chờ đi. Không thể coi thường thân phận của Trương Ly Nhi, nếu như chết ở chỗ này hoặc là sự trong sạch bị hao tổn, chúng ta đều sẽ bị liên lụy. Tử Trọng Sơn cau mày nói. Bốn người kiên nhẫn chờ đợi. Mà ở một chỗ khác giáp ranh Ma Long Đảo. Quanh người Hoàng Hữu Tiên tràn ngập sương mù, trước mặt còn có một người. Đó chính là đệ nhất đường chủ Ma Giáo, Ô Hữu Đạo. Hữu Đạo. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn dậm chân ở Nguyên Anh cảnh a? Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Ô Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào Hoàng Hữu Tiên một hồi, sắc mặt âm trầm, hừ, ngươi cứ nói đi. Ta nói. Đường là do ngươi tự chọn. Ngày đó, phân giải cự ma, ngươi chọn lựa nguyên thần của hắn. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể thống nhất Ma Giáo, kết quả ngươi vẫn chỉ là một cái đường chủ. Trong mắt Hoàng Hữu Tiên lóe lên một cổ xem thường. Hừ, ngươi cho rằng thống nhất Ma Giáo đơn giản sao? Nếu ngươi cảm thấy ứng phó Ma Giáo đơn giản, ngươi cần gì tới tìm ta? Còn không phải đến cầu xin ta sao? Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Hoàng Hữu Tiên híp mắt nhìn Ô Hữu Đạo một chút, đúng là có chuyện tìm ngươi, lần này ngươi nhất định phải làm thỏa đáng. Ha ha ha, hiện tại ta là một tên tà ma. Một tên tà ma mà thôi. Bảo ta xử lý. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Hữu Đạo, lúc trước có thể ban nguyên thần cự ma, như lai pháp tướng cho ngươi, thì chúng ta cũng có thể thu hồi. Ngươi có tin hay không? Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nhìn Hoàng Hữu Tiên, ai tới thu? Ai có thể thu nguyên thần pháp tướng của ta? Ta vì chính đạo hy sinh tự mình nhập ma. Trà trộn vào nội bộ Ma Giáo. Ta hy sinh lớn như vậy, các ngươi còn muốn lấy đi đồ vật của ta. Đó là của ta, không ai có thể cầm đi. Ta không nói chuyện không có nắm chắc, nếu không, ngươi thử xem. Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. Ngươi! Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ô Hữu Đạo, hảo đệ đệ của ta, ta biết ngươi nằm vùng ở ma giáo hy sinh rất lớn, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quên công lao của ngươi. Hoàng Hữu Tiên hòa hoãn khuyên nhủ. Ô Hữu Đạo thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. Hừ, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ca ca tốt của ta. Ô Hữu Đạo lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Ai cũng không nghĩ ra, Hoàng Hữu Tiên và Ô Hữu Đạo lại là huynh đệ. Vương Khả bị bắt tới, hiện tại Long Cốt thế nào? Hoàng Hữu Tiên trầm giọng hỏi. Long Cốt? Hắn đang chữa thương. Bị ngươi trọng thương. Hừ. Về phần Vương Khả, bị giam ở trong đại lao, nhưng thánh tử một mực bảo vệ ở bên cạnh, không ai có thể di động hắn. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Vương Khả còn sống. Vậy là tốt rồi, thế Trương Ly Nhi đâu? Ánh mắt Hoàng Hữu Tiên sáng lên nói. Trương Ly Nhi? Trương Ly Nhi nào? Ô Hữu Đạo cau mày nói. Chính là cái khoác trên người Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên cau mày nói. Long thú? Ô Hữu Đạo sững sờ. Đúng, cái kia chính là Trương Ly Nhi. Hoàng Hữu Tiên gật đầu một cái. Ô Hữu Đạo lộ vẻ cổ quái, ngươi đùa giỡn ta à? Chương 764, hai huynh đệ, Trương Ly Nhi tu luyện giao trì thần công, ngươi hiểu không? Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Cái gì? Đột nhiên con ngươi Ô Hữu Đạo co rụt lại. Lần này ta đến, là muốn cứu Trương Ly Nhi rời đi, đồng thời muốn Vương Khả phải chết. Hoàng Hữu Tiên hít mắt trịnh trọng nói. Muốn Vương Khả chết? Ha ha, ngươi không cần lo lắng, bụng dạ Long Cốt vô cùng hẹp hòi, lần này hắn đắc tội Long Cốt. Chết chắc. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi dẫn ta đi vào. Hoàng Hữu Tiên hít sâu một cái nói. Vô dụng, trận pháp Ma Long Đảo vừa mở, bất luận kẻ nào tiến vào cũng phải điều tra. Bao gồm cả ta ra vào cũng phải kiểm tra. Ngươi không vào được. Ô Hữu Đạo lắc đầu. Đệ nhất đường chủ như ngươi thật là thất bại. Hoàng Hữu Tiên khinh thường nói. Ô Hữu Đạo, công. Đúng lúc này, bỗng nhiên Ma Long Đảo vang lên một tiếng chuông. Đây là tiếng chuông thể hiện có đường chủ yêu cầu gặp giáo chủ. Đột nhiên Ô Hữu Đạo sầm mặt lại, quay đầu nhìn tới. Cầu kiến giáo chủ. Hoàng Hữu Tiên dừng lại. Không sai, Long Cốt muốn xuất quan, muốn thẩm vấn Vương Khả, nói không chừng, sẽ lập tức ban cho Vương Khả phải chết. Ô Hữu Đạo sầm mặt lại. Vẻ mặt Hoàng Hữu Tiên biến ảo bất thường. Ban Vương Khả phải chết. Vậy Trương Ly Nhi cũng sẽ bại lộ. Không chờ được, lát nữa ta sẽ động thủ. Nhớ cho kỹ, ngươi phải phối hợp. Hoàng Hữu Tiên thở dài. Ô Hữu Đạo khẽ nhíu mày, gật đầu một cái, dậm chân phóng tới Ma Long Đảo. Trong phòng giam Ma Long Đảo. Tránh ra, ai bảo ngươi đụng vào Vương Khả? Các ngươi tự tìm cái chết à? Còn muốn mang còng tay xiềng chân cho Vương Khả? Ngươi là thủ hạ của tên đà chủ nào? Ngươi không muốn sống à? Thánh tử hét to một tiếng. Thánh tử, là giáo chủ bảo chúng ta đến áp giải Vương Khả. Mấy tên tà ma lộ vẻ đắng chát, Vương Khả từng cứu mạng của ta. Các ngươi động một cái thử xem. Ta sẽ bảo cha ta giết các ngươi. Thánh tử trợn mắt nói. Thánh tử thứ tội, là giáo chủ muốn gặp Vương Khả. Mấy tên tà ma lộ vẻ khổ sở nói. Con trai, là ta bảo bọn hắn mang Vương Khả tới, con đang làm gì vậy? Bỗng nhiên một giọng nói truyền khắp nhà tù. Cha, Vương Khả hắn. Thánh tử lo lắng nói. Không cho phép gây chuyện, mang hắn tới cho ta. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tới giết hắn? Giọng nói của Long Cốt truyền đến lần thứ hai. Vâng. Thánh tử buồn bực nói. Các ngươi cút sang một bên, ta tự mình mang Vương Khả đi Thái M Điện. Thánh tử trừng mắt nhìn mấy tên tà ma. Mấy tên tà ma chỉ có thể cung kính đứng ở một bên, tuy không động thủ. Nhưng vẫn muốn trông coi Vương Khả. Thánh tử, thoải mái tinh thần đi, ta không sao. Vương Khả lại cười nói. Thế nhưng. Thánh tử cười khổ. Ai, nếu cha ngươi không làm khó dễ ta, ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như hắn nhất định phải dồn ta vào chỗ chết, vậy thì chỉ có thể có lỗi với ngươi. Vương Khả lắc đầu thở dài nói. có lỗi với ta. Thánh tử nghi ngờ nói. Không sai, nếu hắn nhất định muốn ta chết. Vậy chắc chắn ta sẽ không ngồi chờ chết, đến lúc đó, ta không cẩn thận lỡ tay giết Long Cốt, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Vương Khả an ủi. Đám tà ma ở xung quanh trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bốc phét cái gì vậy? Sắp chết đến nơi, còn nói ra những lời này. Không phải ngươi điên rồi chứ? Hả, ngươi đánh thắng được cha ta? Thánh tử lộ vẻ cổ quái nói. Thắng được. Vương Khả gật đầu một cái. Thánh tử cắn môi một cái, Vương Khả, ta sẽ cố gắng giúp các ngươi đánh nhau. Ngộ nhỡ đánh nhau, nể tình ta, lưu cho ta cha một con đường sống. Chúng đệ tử ma giáo trợn mắt nhìn về phía thánh tử, ngươi thật sự tin tưởng lời Vương Khả nói sao? Vương Khả sững sờ, mặc dù thánh tử trưởng thành hơn một chút, nhưng hình như vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, có điều như này cũng rất tốt. Ta sẽ tận lực, chỉ cần Long Cốt không quá phận, ta cũng không sẽ hạ sát thủ. Vương Khả an ủi. Vậy là tốt rồi. Mặc dù cha ta cũng đối với ta bình thường, nhưng dù sao cũng là cha ta, nếu chết trong tay ngươi, sẽ, ai? Thánh tử gật đầu một cái. Một đám đệ tử ma giáo lộ vẻ cổ quái, mà người nơi xa nhìn tới đây cũng không chịu nổi. Vương Khả, ngươi có thể đừng nổ được không? Mau tới đây. Giọng nói của Chu Hồng Y từ đằng xa truyền đến. Hả? Lão Chu, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả sững sờ. Thời điểm nói chuyện, Vương Khả và Thánh Tử đã đi ra khỏi nhà tù, đi vào trong một cái đại điện ở phía xa. Thái M Điện. Vừa bước vào bên trong Thái M Điện. Đã nhìn thấy Long Cốt ngồi ở trên bảo tọa, ông ngực, sắc mặt âm trầm nhìn Vương Khả. Chu Hồng Y và Tử Bất Phàm đứng ở trong đại điện, hai người đều sầm mặt lại nhìn về phía Vương Khả. Mất công chúng ta cho là Vương Khả ngươi chịu khổ, chịu thê lương, vừa rồi chúng ta dùng thần thức nhìn thấy, ngươi sống thoải mái lại có đệ tử ma giáo bắp chân cho ngươi. Ngươi còn có mặt mũi nói phét với thánh tử. Ngươi không sợ chết sao? Hả, Tử Bất Phàm, tại sao ngươi cũng tới? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta có chút hối hận. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Khụ khụ, tốt rồi, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Các ngươi gõ vang cảnh báo, kéo ta từ trong bế quan ra ngoài, chính là muốn để ta thả Vương Khả sao? Long Cốt ôm ngực lạnh lùng nhìn về phía hai vị đường chủ. Đúng vậy giáo chủ, Vương Khả hắn mạo phạm giáo chủ, tội không đáng chết, xin giáo chủ giơ cao đánh khẽ. Chu Hồng Y lập tức tiến lên một bước. Giáo chủ, Vương Khả vẫn luôn trung thành với ma giáo, nếu không phải giáo chủ ép quá mức, muốn cướp phụ nữ của hắn, thì hắn cũng sẽ không nổi điên như thế. Xin giáo chủ giơ cao đánh khẽ. Tử Bất Phàm cũng cung kính thi lễ. Cha, Vương Khả không sai. Ngươi không nên trách hắn. Thánh tử cũng lo lắng khuyên nhủ. Long Cốt hiếp mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng nhìn về phía Vương Khả, ha ha ha, nếu không phải lần này trùng hợp, ta còn không nhìn ra, Vương Khả ngươi lại có lực hiệu triệu lớn như vậy trong ma giáo. Hai vị đường chủ vì ngươi, ngỗ nghịch ý chí của ta, muốn liều chết cầu tình cho ngươi. Chương 765, chúng ta đang xé rách mặt mũi đấy ngay cả thánh tử cũng bị ngươi mua chuộc. Ngươi có năng lực thật lớn. Qua một đoạn thời gian nữa, có phải toàn bộ Thái M ma giáo đều phải nghe lời ngươi hay không? Long Cốt hiếp mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng vừa nhìn về phía Vương Khả, ha ha ha, nếu không phải lần này trùng hợp, ta còn không nhìn ra, Vương Khả ngươi lại có lực hiệu triệu lớn như vậy trong ma giáo. Hai vị đường chủ vì ngươi, ngỗ nghịch ý chí của ta. Muốn liều chết cầu tình cho ngươi. Ngay cả thánh tử cũng bị ngươi mua chuộc. Ngươi có năng lực thật lớn. Qua một đoạn thời gian nữa, có phải toàn bộ Thái M ma giáo đều phải nghe lời ngươi hay không? Cha, Vương Khả không làm gì sai. Thánh tử lo lắng nói. Ngươi im miệng. Long Cốt trừng mắt nhìn về phía thánh tử. Cha, tại sao ngươi? Bỗng nhiên con mắt thánh tử ương ước. Không cho phép khóc. Long Cốt lại trợn mắt nhìn về phía thánh tử. Thánh tử bị dọa sợ con mắt lập tức ướt át. Long Cốt hung tợn trừng mắt, ta ghét nhất có người khóc ở trước mặt ta. Không cho phép khóc. Có nghe hay không? Ngươi mà khóc, ta sẽ nhốt ngươi ở trong cái phòng tối kia, lần này nhốt 10 ngày. Thánh tử uất ức nín nước mắt. Thánh tử, hắn nhốt ngươi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Hừ, Vương Khả, đến lúc này rồi ngươi vẫn quan tâm người khác sao? Nó là con ta, không phải con ngươi, ngươi quan tâm làm gì? Long Cốt ông ngực trợn mắt nói. Ta chưa thấy người cha nào nhẫn tâm như vậy. Vương Khả trợn mắt nói. Hả? Vương Khả, ta vẫn không rõ, vì sao bỗng nhiên ngươi trở nên cứng rắn như thế? Ta nhớ, ngươi nhát gan sợ chết. Tại sao ngươi lại thay đổi? Long Cốt vẫn không thể nào hiểu được nhìn về phía Vương Khả. Giáo chủ, Vương Khả hắn không có sai, hắn chỉ bảo vệ người phụ nữ của mình, xin giáo chủ khoan dung. Chu Hồng Y hít sâu một cái nói. Long Cốt trừng mắt, đang muốn trách cứ Chu Hồng Y. Lão Chu, không có sao đâu, hắn không làm gì được ta. Trước kia cho hắn mặt mũi. Nên ta mới một mực cung kính, hắn tưởng ta sợ hắn sao? Vương Khả lập tức ngăn cản nói. Chu Hồng Y lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả điên rồi sao? Long Cốt cũng không thể nào hiểu được nhìn về phía Vương Khả, chuyện này là thế nào? Tại sao bỗng nhiên Vương Khả lại to gan như vậy? Vì sao chứ? Long Cốt không biết, giờ phút này Vương Khả đã không cần thiết, không phải chỉ là bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thôi sao? Ta tôn kính đối với ngươi, không phải vì ta muốn làm cháu của ngươi. Nể mặt ngươi. Mới gọi ngươi một tiếng giáo chủ. Ngươi không cần mặt mũi, ta còn khách khí với ngươi cái gì? Không phải chỉ là bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm thôi sao? Dù sao, hôm nay cũng phải bại lộ, ta cần gì phải làm cháu ngươi nữa chứ? Giáo chủ, xin tự trọng. Tử Bất Phàm cũng tới trước Trịnh Trọng nói. Tử Bất Phàm, ngươi trượng nghĩa như vậy làm gì? Ta không sợ hắn, hắn dám chọc tới ta, cùng lắm thì ta liều mạng với hắn. Các ngươi dây vào, đối với các ngươi không tốt. Vương Khả cười khổ nói. Tử Bất Phàm trợn mắt với Vương Khả, không để ý đến hắn lên cơn. Giáo chủ, ta đã bàn bạc xong với Chu Hồng Y. Vương Khả không có sai, ngươi vì dục vọng của bản thân, ép thuộc hạ tạo phản. Nếu như chúng ta buông xuôi bỏ mặc, sớm muộn gì cũng sẽ bước theo gót Vương Khả, chúng ta đã hạ mệnh lệnh. Nếu như hôm nay ba người chúng ta không cách nào đi ra khỏi Thủy Tinh Long Cung, đường khẩu ma giáo dưới quyền chúng ta lập tức giải tán. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Hỗn láo, các ngươi muốn phản bội ta. Long Cốt trợn mắt. Giáo chủ, xin tự trọng. Chúng ta một lòng vì ma giáo. Lần này sẽ không thỏa hiệp. Chu Hồng Y cũng hít sâu một cái nói. Lão Chu, Tử Bất Phàm, các ngươi cũng quá trượng nghĩa đi. Vương Khả dở khóc dở cười. Long Cốt gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Ha ha ha ha, Vương Khả, quả nhiên ngươi có thể. Đệ tử ma giáo đều lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Cốt ông ngực lạnh lùng nói. Giáo chủ, thuộc hạ tới chậm, xin được tha thứ. Ô Hữu Đạo ở cửa bước vào. Hừ, Ô Hữu Đạo, ngươi cũng chuẩn bị đi theo Vương Khả cùng phản bội bản tòa sao? Long Cốt lạnh lùng nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Giáo chủ, thuộc hạ và Vương Khả có thù, làm sao có thể đứng ở phía của hắn? Ô Hữu Đạo lập tức cung kính nói. Hừ. Long Cốt hừ lạnh một tiếng. Ô Hữu Đạo nhìn ra Long Cốt đâm lao phải theo lao, giết Vương Khả. Chính là ép Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm làm phản, có lẽ bản thân có thể giúp Long Cốt ngăn Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm lại. Giáo chủ, Vương Khả đã từng giúp Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, hai vị đường chủ cực kỳ trượng nghĩa, cho nên muốn liều chết bảo vệ Vương Khả, nhưng bản thân hai vị đường chủ cũng không biết, thật ra bọn họ đã bị Vương Khả lừa gạt. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Bị Vương Khả lừa gạt. Long Cốt cũng lộ ra vẻ không hiểu. Vâng, thuộc hạ đã khẳng định, Vương Khả chính là đệ tử chính đạo. Không có nhập ma. Hắn trà trộn vào ma giáo năm vùng. Ô Hữu Đạo lạnh lùng nói. Năm vùng. Long Cốt sững sờ. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Thánh Tử lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Ô Hữu Đạo. Lão Ô, tại sao ngươi lại đến? Ngươi muốn hoài nghi ta bao nhiêu lần nữa đây? Cứ bắt ta phải chứng minh, có ý nghĩa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã hiểu toàn bộ, trong buổi lễ khai trương cao ốc thần vương số 2, ngươi giết phản đồ ma giáo, không có công đức tru ma, tất cả mọi người đều cho ngươi là ma. Bao gồm cả chuyện Mạc Tam Sơn vạch trần ngươi ở trước mặt Trần Thiên Nguyên, cuối cùng bị Trần Thiên Nguyên bác bỏ, vì sao? Ta suy nghĩ mãi cũng hiểu. Ta đã thấu hiểu toàn bộ, bởi vì định quan kính. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Định quan kính. Đám người khó hiểu nói. Không sai. Định quan kính. Vương Khả Tru Ma có công đức. Chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy mà thôi, hắn đã lặng lẽ giấu công đức vào định quan kính, cho nên không có lộ ra, Trần Thiên Nguyên là cường giả nguyên thần cảnh, chẳng lẽ hắn không nhìn ra nội tình của Vương Khả? Còn giúp Vương Khả che lấp sao? Vì sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 766, chúng ta đang xé rách mặt mũi đấy vì bản thân Vương Khả là đệ tử chính đạo, Trần Thiên Nguyên cũng giúp hắn dùng định quan kính che lấp. Hắn chính là một tên nằm vùng. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Không thể nào. Chu Hồng Y cau mày nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, ta biết hai người các ngươi trượng nghĩa, thậm chí lần này đánh cược tính mệnh người thân. Cũng muốn cứu Vương Khả, thế nhưng Vương Khả lại lừa các ngươi, hắn căn bản không có nhập ma. Hắn chỉ là một tên nằm vùng mà thôi. Các ngươi vì một tên chính đạo nằm vùng, muốn phản bội ma giáo sao? Ô Hữu Đạo nhìn về phía hai người. Sắc mặt hai người trở nên âm trầm, tỏ vẻ không tin. Ngươi là đệ tử chính đạo. Long Cốt Ông Ngực cũng trợn mắt kinh ngạc nói. Ô Hữu Đạo, ngươi muốn giết ta thì cứ đến. Bôi đen sự trong sạch của ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Trong sạch hay không chính ngươi rõ ràng, lần trước ta chưa kịp xem chân nguyên ngươi, bị ngươi lừa gạt qua, có dám lại cho ta xem một chút chân nguyên ma khí của ngươi không? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi không có nhập ma. Thánh tử cũng lo lắng nói. Vương Khả lộ vẻ cổ quái, biết rõ hiện tại trọc chân nguyên của ta biến thành màu đen, lại đến chất vấn ta. Tên Ô Hữu Đạo này tới giúp ta sao? Chẳng lẽ ta hiểu lầm hắn? Đến đây. Tự xem đi. Vương Khả lấy tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu trọc chân nguyên màu đen. Trọc chân nguyên vừa ra, giống như muốn hấp thu nhiệt lượng trong không khí, nhưng Vương Khả lại gắt gao giữ lại. Ngươi xem, ngươi nhìn cho kỹ. Đừng suy đoán, đừng suy luận, ngươi cũng không phải thám tử, chúng ta dùng sự thật giảng đạo lý. Dùng sự thực nói chuyện. Vương Khả đưa trọc chân nguyên ra. Ô Hữu Đạo. Đén. Có vẻ như không có vấn đề. Ô Hữu Đạo rơi vào phiền muộn, vì sao chứ? Đến đây, mẹ nó, ta đang thảo luận chuyện đoạt phụ nữ với Long Cốt, ngươi cứ nhất định phải đến hung hăng càn quấy. Kiểm tra cái gì mà chân nguyên, ngươi đã kiểm tra bao nhiêu lần rồi? Ngươi coi mọi người mù mắt sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trọc chân nguyên của Vương Khả đen kịt trong suốt, cái kia đều đen thành cái gì, cái này còn chưa tính là ma khí sao? Ngay cả Long Cốt cũng lộ vẻ hoài nghi nhìn Ô Hữu Đạo. Ngươi đến làm cái gì? Ô Hữu Đạo nhìn trọc chân nguyên, sắc mặt phức tạp. Không đúng, suy đoán của ta không có vấn đề, khẳng định cái chân nguyên này không đúng, ngươi cho ta xem một chút. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Cầm lấy đi, nhớ kỹ, nó sẽ bốc cháy đó. Lần trước ngươi cũng bị đốt rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Khả đưa trọc chân nguyên ra. Trọc chân nguyên rơi vào trong tay Ô Hữu Đạo, Ô Hữu Đạo vừa đưa nó tới gần trước mắt. Oanh! Quả cầu trọc chân nguyên lập tức nổ tung lên, nổ cho tất cả mọi người trong điện giật mình, cùng kinh ngạc nhìn Ô Hữu Đạo. Quần áo Ô Hữu Đạo bị nổ ra một cái động lớn, tóc nổ cuốn lại, cửa lớn sau lưng cũng đều nổ ngã. Ta đã nói với ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi lại không cẩn thận rồi, đến đây, ta lại cho ngươi một cái. Vương Khả lập tức lấy hai quả cầu đưa cho Ô Hữu Đạo. Oanh, oanh. Hai quả cầu trọc chân nguyên, rời khỏi tay Vương Khả, ầm ầm nổ tung. Vương Khả. Ngươi khinh người quá đáng. Ô Hữu Đạo quát. Đủ rồi. Long Cốt trợn mắt, có chút không nhìn nổi. Đúng vậy. Đủ rồi. Ngươi hét cái gì? Không cầm được còn trách ai? Ta đang xé rách mặt mũi với giáo chủ, ngươi có thể đừng ở chỗ này chọc cười hay không, chúng ta rất bận rộn. Ngươi muốn làm cái gì vậy? Vương Khả cũng đi theo khiển trách. Long Cốt ở một bên. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Ô Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào Vương Khả, qua nửa ngày cũng không biết nói gì cho phải, mẹ nó, Vương Khả ngươi điên thật rồi. Xé rách mặt mũi với giáo chủ, cũng là chuyện nghiêm chỉnh của ngươi. Ngươi làm như vậy chính là tự tìm cái chết. Ta còn xung đột cùng ngươi làm gì? Lần này ngươi chết chắc. Ô Hữu Đạo, ngươi cứ ở đây cố tình gây sự, chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian, muốn cứu Vương Khả? Long Cốt âm trầm nói. Kể từ đó, tứ đại đường chủ ma giáo đều muốn phản bội ta. Chỉ vì tên Vương Khả này. Không có, giáo chủ Minh Giám, ta cũng hận không thể lập tức giết chết Vương Khả. Phàm là người mạo phạm giáo chủ, ta đều hận không giết được hắn. Ô Hữu Đạo lập tức cung kính nói. Ta đang nói về chuyện giáo chủ giết ta, ngươi cắt ngang ý nghĩ của chúng ta làm gì? Vừa rồi giáo chủ sắp hạ sát thủ với ta, nhưng ngươi cứ hoài nghi thân phận của ta. Kéo dài thời gian. Đều đến nước này rồi. Chính đạo ma đạo còn quan trọng như vậy sao? Ngươi làm như này không phải là thêm loạn cho giáo chủ sao? Vương Khả trợn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Long Cốt lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Vương Khả, nếu không phải ta suy nghĩ rõ ràng, ta cũng hoài nghi, Vương Khả ngươi và ta là một bên, Ô Hữu Đạo mới là người xúc phạm ta. Ta quản ngươi đi chết. Ô Hữu Đạo trợn mắt mắng Vương Khả. Vậy ngươi cũng đừng ngắt lời, ta và giáo chủ đang cãi nhau, ngươi vừa ngắt lời, khiến cho sự việc giống như hòa hoãn vậy. Vương Khả trợn mắt nhìn Ô Hữu Đạo. Ô Hữu Đạo tức giận toàn thân phát run. Con mẹ ngươi có bệnh à? Ai muốn giúp ngươi hòa hoãn? Hừ. Long Cốt cũng hừ lạnh với Ô Hữu Đạo một tiếng. Long Cốt quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật sự chán sống sao? Ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy. Vương Khả trợn mắt, ngươi còn tưởng rằng ta sợ sao? Hiện tại trọc chân nguyên của ta đã biến thành đen, chân trần không sợ mang giày. Ngươi còn có thể kích thích trọc chân nguyên ta tiếp tục đổi màu hay sao? Lúc Vương Khả không sợ bị đánh nữa, thì hắn cũng không còn gì phải sợ. Xem ở mặt mũi thánh tử, ta có thể không truy cứu ngươi đe dọa, nhưng nếu giáo chủ ngươi thật sự không buông tha, cũng đừng trách ta hạ sát thủ đối với ngươi, ta đã rất kiềm chế rồi. Vương Khả thở dài trầm giọng nói. Long Cốt, Ô Hữu Đạo, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cùng nhau trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai, tên Vương Khả này đã điên mất rồi, tuyệt đối không phải là sai. Chương 767, hắn đã ngốc Long Cốt, Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm nhất trí nhận định, tên Vương Khả này điên rồi. Tuyệt đối điên rồi, bằng không làm sao có thể nói ra những lời như thế. Ngươi tưởng rằng giả ngốc, ta liền sẽ không giết ngươi. Long Cốt biểu tình dữ tợn nói. Ai giả ngốc? Là Ô Hữu Đạo tiến đến tự dưng chêm chọc trêu đùa, chứ ta giả ngốc lúc nào? Ngươi muốn giết ta, vậy lại đây, ngươi tưởng ta sợ chắc? Vương Khả trợn mắt nói. Cả đám. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Ô Hữu Đạo, còn cả thánh tử, các ngươi ra ngoài đi, gài cửa lại, ta muốn quyết chiến với giáo chủ. Vương Khả trừng mắt nói. Cả đám thần tình cổ quái nhìn Vương Khả. Một tên kim đan cảnh như ngươi lại muốn đi quyết chiến với giáo chủ nguyên thần cảnh. Ngươi không có bệnh đấy chứ? Vừa rồi Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm trượng nghĩa như vậy, khiến các ngươi bị thương, trong lòng ta rất bức rứt. Các ngươi ra ngoài trước đi. Ta còn muốn đơn đấu với giáo chủ. Vương Khả thúc giục nói. Cả đám. Giáo chủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta thường thường không hay đánh nhau với người ta, nhưng một khi nghiêm túc đánh lên, chính ta đều sợ, ngươi muốn giết ta, vậy đừng trách ta cũng sẽ giết ngươi. Bọn họ cứ không chịu đi. Hay là, chúng ta chuyển sang nơi khác đại chiến. Ngươi xem, ở đây còn có nhi đồng vị thành niên. Coi như trước khi chết, ngươi làm chút chuyện sau cùng cho mọi người vậy. Vương Khả ôn tồn nói với Long Cốt. Tử Bất Phàm nôn nóng nhìn sang Chu Hồng Y, bệnh thần kinh của Vương Khả lại phát tác, phải làm sao bây giờ? Cơ mặt Ô Hữu Đạo co quắp hết cả, song cuối cùng vẫn nhìn không lên tiếng, một đứa bị thần kinh, ta chấp nhặt với hắn làm gì? Cứ coi như hắn chán sống rồi là được. Giáo chủ, nhanh lên! chúng ta đều đã xé phá da mặt, vậy thì đừng có đứng ở chỗ này nói nhảm nữa. Dứt khoát chút đi, động thủ, trận này vừa là phân ra cao thấp, vừa là quyết sinh tử. Nhanh lên, ta còn muốn về Chu Kinh lấy lại gương nữa. Vương Khả thúc giục nói. Long Cốt đột nhiên ôm lấy ngực, trên mặt bỗng chợt hiện ra vẻ thống khổ, tiếp đó ngã ngồi ở trên bảo tọa. Giáo chủ, ngươi sao thế? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Bị ta chọc tức cho bệnh tim tái phát. Không lý nào, giáo chủ, ngươi đừng có yếu đuối như vậy a. Giờ còn chưa đánh nhau cơ mà. Vương Khả sửng sốt nói. Long Cốt đúng là bị Vương Khả chọc tức, nhưng càng nhiều chính là bệnh cũ phát tác. Giáo chủ. Tay ngươi run rẩy lên kìa, bệnh tim cộng thêm Parkinson. Chật chật. Ta có nói lời gì quá đáng đâu nhỉ? Vương Khả lộ rõ ra kinh ngạc. Ba đại đường chủ đều nhìn Vương Khả, ngươi như thế còn kêu không quá đáng. Năm đó Long Hoàng hạ cấm pháp với ta, mấy ngày trước bị Hoàng Hữu Tiên dụ phát ra, sao lại phát tác đúng lúc này? Hỗn đảng. Vương Khả, nếu không phải bệnh cũ ta phát tác, ta nhất định tự tay giết ngươi. Long Cốt hung tợn nói. Bệnh cũ. Ô Hữu Đạo cách đó không xa đột nhiên khẽ híp mắt, con ta, lại đây. Long Cốt kêu nói, cha, ngươi sao thế? Thánh tử lập tức nôn nóng nhào tới. Lúc thánh tử đi đến bên người, Long Cốt vung tay đè ép, lộ ra cổ thánh tử, hai chiếc răng nanh trong miệng nhe ra, nháy mắt liền đâm tiến vào. A, đau, cha, ngươi làm gì? A. Thánh tử lập tức kêu thảm. Giáo chủ đang cường hành rút ra máu tươi thánh tử. Hắn muốn làm gì, đây chính là con trai ruột của hắn. Tử Bất Phàm cả kinh kêu lên. Giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Chu Hồng Y cũng thất kinh la lớn, dừng tay. Vương Khả lập tức xông lên ngăn trở. Oanh! Ngoài thân Long Cốt phóng ra một luồng khí lưu, nháy mắt liền hất văng Vương Khả ra đất. Vương Khả bị hất văng. Đến cả sóng khí tức của giáo chủ đều không đỡ nổi. Còn mạnh miệng dám đơn đấu với giáo chủ. Ngươi tưởng bọn ta ngu chắc. Chúng nhân lần nữa nhận định, vừa rồi nhất là Vương Khả lại lên cơn. Long Cốt, hắn là con trai ruột của ngươi, ngươi muốn giết hắn ư? Vương Khả quát. Con trai ta? Hừ, mẹ hắn hạ cấm pháp với ta, ta phải dùng máu con trai nàng để phá cấm. Con trai? Ta muốn sinh con trai thì bao nhiêu mà chả có. Chết đi một đứa lại đã có sao? Long Cốt vừa rút máu vừa gằn giọng nói. Ngươi, tên ác phụ ngươi quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, đáng chết. Trong mắt Vương Khả trợn trừng, như là muốn ra tay. Lần này, Vương Khả không chờ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm phản kích, tự hắn đã có thể lấy ra, sau đó chủ động công kích. Vương Khả dậm chân lao thẳng về phía Long Cốt. Xì. Răng nanh Long Cốt đã rút ra khỏi người thánh tử. Một thân máu tươi của thánh tử gần như đã bị rút sạch. Cha. Thánh tử hư nhược sụi lơ trên mặt đất. Thánh tử. Vương Khả vội kéo thánh tử sang một bên. Lúc này thấy thánh tử chỉ còn thoi thóp một hơi, Vương Khả vội lập tức lấy ra lượng lớn đan dược đổ vào miệng thánh tử, thậm chí còn lấy ra một hộp chân nguyên huyết đổ cho thánh tử. Nhờ vậy khí tức thánh tử mới bình ổn phần nào an. Trong thân Long Cốt lại đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, chỉ vị trí nơi trái tim bỗng chợt rung lên bần bật. Oanh! Lại một tiếng vang cực lớn, cấm pháp nơi trái tim Long Cốt bị phá mở. Ha ha ha ha, Long Hoàng, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với ta, còn hạ cấm pháp với ta. Hừ, tự làm tự chịu, lấy máu con trai ngươi phá cấm cho ta, giờ ngươi đã hài lòng chưa? Không những thế, Long huyết nhập thể còn có thể phóng đại tu vi ta lên. Ngươi không ngờ tới phải không? Long Cốt dữ tợn nói. Lúc nói chuyện, Long Cốt quay đầu, thần tình hung tợn nhìn Vương Khả. Con trai ta, ta muốn giết thì giết, ngươi xía mũi vào làm gì? Được lắm, Vương Khả, ngươi chán sống đúng không? Vậy giờ ta thành toàn cho ngươi. Long Cốt đạp bước tiến về phía Vương Khả. Thánh tử, đừng trách ta, ác phụ như thế, có giữ lại cũng chỉ nguy hiểm cho tính mạng ngươi, ta giúp ngươi giết hắn. Vương Khả thở sâu một hơi, đứng dậy nói, Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Đến cái lúc này rồi, bệnh tim của giáo chủ đều khỏi, ngươi còn không biết chết sống. Ngay lúc Vương Khả định lao tới Long Cốt. Oanh két. Chương 768, hắn đã ngốc. Đột nhiên một tiếng rền vang nổ tung trên bầu trời Thái M Điện, kết giới Ma Long đảo bị phá. Tử Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời. Oanh. Lại một tiếng vang cực mạnh, một chiếc phất trần khổng lồ bỗng chợt phá tung nóc nhà Thái M Điện, xông thẳng về phía Vương Khả. Then chốt là, Vương Khả đang đi đến trước mặt Long Cốt, chiếc phất trần này nhìn qua hệt như đang công kích Long Cốt. Lại là ngươi. Hoàng Hữu Tiên. Ngươi muốn tìm chết. Long Cốt trống to. Vung quyền, Long Cốt đánh lên phất trận trên bầu trời, oanh két. Dư ba khủng bố lập tức chấn nát Thái M Điện. Vương Khả bị dư ba sóng khí đánh bay, sát na ấy, Vương Khả thiếu chút nữa dùng tới Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, chỉ là, biến cố tới đột nhiên sau đó khiến Vương Khả nhịn xuống. Long Cốt. Ta còn tưởng ngươi giết Vương Khả, thì ra, ngươi cũng chỉ là loại miệng hùng gan sứa. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Hoàng Kim Cốt Long. Long Cốt tay cầm Thái M Quyền Trượng quát lớn một tiếng. Nháy mắt, từ bên trong Thái M Quyền Trượng bay ra một con cốt long xung thiên mà lên. Oanh. Cốt long và phất trận của Hoàng Hữu Tiên va chạm vào nhau, Hoàng Hữu Tiên lập tức bay ngược ra sau. Tìm chết. Long Cốt theo đó xông vút lên trời, điều khiển cốt long nhắm thẳng Hoàng Hữu Tiên mà đi. Hôm nay kẻ chết là ai còn chưa biết được đâu. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Âm âm. Hai đại cường thế tuyệt thế lần nữa đại chiến trong sương mù dày đặc. Sáo lộ này có vẻ quen thuộc nhỉ, Hoàng Hữu Tiên dẫn đi Long Cốt, chẳng lẽ lại muốn phái người đến ám sát ta? Vương Khả đỡ dậy thánh tử, thần tình sửng sốt nhìn lên trời cao. Đúng lúc này, đột nhiên một bàn tay ầm vang đánh về phía Vương Khả. Oanh. Một tiếng trầm vang, là Chu Hồng Yên ngăn ở trước người Vương Khả. Bị một chưởng kia đánh lui ra sau mấy bước. Ô Hữu Đạo, ngươi làm gì? Sao lại đánh lén Vương Khả? Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Chu Hồng Y, ngươi tránh ra, Vương Khả điên rồi, ngươi còn che chở hắn làm gì? Ô Hữu Đạo trừng mắt nói. Ngươi biết Vương Khả đã điên, sao ngươi còn phải giết hắn? Tử Bất Phàm cũng đứng ra chắn ở trước mặt Vương Khả. Hừ, vì một tên điên, hai người các ngươi lại muốn đối đầu với ta. Ô Hữu Đạo giận nói. Vương Khả ngốc, chúng ta sẽ không để ngươi thương hắn. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Vương Khả nhướng mắt nhìn đám người này, các ngươi đánh thì cứ đánh. Mắng ta làm gì? Ai điên? Các ngươi nói ai điên? Vương Khả trừng mắt quát hỏi, ngươi xem, chính hắn đều không biết mình điên, một đứa tâm thần có đáng để hai các ngươi một mực che chở như thế không? Ô Hữu Đạo nói. Ô Hữu Đạo, ngươi mắng ai tâm thần? Ngươi mới điên. Vương Khả trừng mắt buồn bực mắng. Vương Khả tuy điên, nhưng hắn đã cứu ta. Ô Hữu Đạo, ngươi còn dám manh động lần nữa, đừng trách chúng ta trở mặt. Tử Bất Phàm lấy ra Thiểm Điện Thần Tiên. Vương Khả. Các ngươi bị gì đấy? Sao ai cũng nói ta điên? Ô Hữu Đạo, Vương Khả dù có tội tình gì thì cũng không đến lượt ngươi phán xử. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Ô Hữu Đạo hiếp mắt nhìn Vương Khả. Bản thân từng đáp ứng Hoàng Hữu Tiên, nói muốn giết Vương Khả, đồng thời cứu Trương Ly Nhi, chính là tấm long thú kia. Tên Vương Khả này quả nhiên có bệnh, chống đối Long Cốt thì cũng thôi, trời nóng muốn chết, còn khoác long thú. Giờ Hoàng Hữu Tiên đang cầm chân Long Cốt, chuyện ở đây chỉ có thể dựa hết vào ta. Ô Hữu Đạo, ngươi vì thù cũ mà muốn giết ta. Vương Khả trầm giọng nói. Đưa tấm long thú trên người ngươi cho ta. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm. Hôm nay sao thế nhỉ? Các ngươi đều điên hết cả rồi. Vương Khả lên cơn thì cũng thôi, Ô Hữu Đạo ngươi giờ cũng phát bệnh. Bận nửa ngày, thì ra là ngươi muốn cướp đồ trên người Vương Khả. Ngươi bị gì không đấy? Vương Khả, ngươi đưa cho hắn đi. Chu Hồng Y nhíu mày nói. Chu Hồng Y vẫn không muốn đại chiến với Ô Hữu Đạo, thèn chốt hơn là chiến đấu này quá khó hiểu, vì một món đồ trên người, đáng không? Ngươi đừng mơ. Vương Khả trừng mắt nói. Đưa long thú cho ngươi, bằng với ta tự động hỏa táng, đùa gì thế? Vậy đừng trách ta không khách khí. Ô Hữu Đạo lạnh giọng nói. Nam mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo rống lên một tiếng. Ông. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lần nữa xuất hiện ở sau lưng Ô Hữu Đạo, khí tức khủng bố bạo phát, khiến đám đệ tử ma giáo còn lại trong Thủy Tinh Long Cung dồn dập chạy ra ngoài. Ngươi cũng phát điên. Chu Hồng Y thần sắc khó coi nói. Ô Hữu Đạo, ngươi đừng quá đáng. Tử Bất Phàm buồn bực nói. Hừ. Ô Hữu Đạo hừ lạnh, căn bản không quản không nhìn, nháy mắt liền đã thúc giục Pháp tướng Như Lai Phật Tổ phóng tới Vương Khả. Oanh. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng thời ra tay, chẳng mấy chốc đã đại chiến cùng một chỗ với Ô Hữu Đạo. Vương Khả ôm lấy thánh tử đang rất hư nhược. Không ngừng lùi ra sau. Vẻ mặt kinh nghi bất định, tên Ô Hữu Đạo này chẳng lẽ đã biết rõ chuyện về Trương Ly Nhi? Không đạo lý. Việc này chỉ có đệ tử Kim Ô Tông và đám Trương Chính Đạo là biết được, tại sao Ô Hữu Đạo lại để ý tấm gia thú này đến thế? Thời khắc Vương Khả ôm thánh tử rời khỏi Thủy Tinh Long Cung, chợt nghe cách đó không xa có tiếng đệ tử ma giáo la lên. Lão Tứ, sao Thủy Tinh Long Cung lại có đánh nhau? Chu Đường Chủ, Tử Đường Chủ, sao hai người bọn họ lại đánh nhau Ô Đường Chủ? Không biết, dường như bọn họ đều muốn đoạt miếng lông thú trên người Vương Khả. Sau đó cứ thế đột nhiên ra tay đánh lớn. Bốn đại đường chủ vì một miếng gia thú mà đánh nhau. Chỉ vì một miếng gia thú. Ngươi đùa gì đấy? Thì đúng là một miếng gia thú. Thái M điện đại loạn. Mặc dù trước đó đệ tử bình thường không nghe thấy gì, nhưng sau cùng vẫn có người nghe được phong thanh. Rằng thì là đại đường chủ vì một tấm lông thú mà ra tay đánh nhau, lực lượng khủng bố, kinh thiên động địa. Một đám thần kinh, là ai đang bịa đặt? Vương Khả ông lấy thánh tử lui ra phía sau, miệng quát nói, bành. Chợt một bóng người rơi ở trước mặt Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh. Sao ngươi cũng tới? Chương 769, nhanh lên, đi đi. Vương Khả kinh ngạc hỏi, hôm nay Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm tới nghĩ cách cứu viện ngươi, ta phụ trách trông chừng, sao bọn họ lại đột nhiên đánh nhau? Vừa rồi lúc tới ta nghe nói, bốn đại đường chủ vì một tấm lông thú mà đánh nhau. Bọn họ không phải tới cứu ngươi ư? Sao lại vì một tấm lông thú mà đánh nhau? Nhiếp Thanh Thanh nhíu mày hỏi. Vương Khả. Mẹ nó, ai đồn thổi mà truyền nhanh quá vậy? Không hay, Hồng Y gặp nguy hiểm. Nhiếp Thanh Thanh bỗng chợt biến sắc. Lập tức, Nhiếp Thanh Thanh bỏ lại Vương Khả, tung người lao vút tới chiến trường. Âm âm. Thực lực Ô Hữu Đạo quả nhiên cường hãn. Quy năng của Nguyên Anh cảnh tầng thứ 9 kết hợp với Pháp tướng Như Lai Phật Tổ, có thể nói trừ giáo chủ ra, hắn là đệ nhất nhân ma giáo, dù có là Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm cũng không ngừng phải thối lui. Như Lai thần trưởng. Ô Hữu Đạo hét lớn. Oanh. Chu Hồng Y lập tức bị nện bay, cũng may có lượng lớn xiềng xích hộ thân mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tử Bất Phàm, cẩn thận. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Bởi vì trừ một chưởng Như Lai thần chưởng đánh về phía hắn thì còn có một chưởng Như Lai thần chưởng khác từ trời giáng xuống, nện Tử Bất Phàm xuống đất. Tự như muốn đè bẹp dí hắn vậy ta. Oanh. Như Lai thần chưởng kia ầm vang nện trên mặt đất, tưởng như đè sập Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y biến sắc, ngươi giết Tử Bất Phàm. Trong cơn phẫn nộ, Hồng Y tỏa của Chu Hồng Y đột nhiên như hóa thành từng con rắn độc. Phóng thẳng tới Ô Hữu Đạo. Là chính nàng tự tìm chết. Ô Hữu Đạo lạnh giọng nói. Oanh. Bản thế Ô Hữu Đạo vung chưởng nghênh đón Hồng Y tỏa. Cùng lúc này, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ thu tay về, thân hình hơi lắc đánh tới Chu Hồng Y. Hồng Y, cẩn thận. Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên thất thanh. Nhiếp Thanh Thanh vung kiếm chém về phía Ô Hữu Đạo. Cái gì? Ô Hữu Đạo biến sắc. Vội vàng điều khiển Như Lai thần chưởng chuyển hướng, quay sang ngăn trở Nhiếp Thanh Thanh. Oanh! Pháp tướng Như Lai Phật Tổ chặn lại Nhiếp Thanh Thanh. Không chỉ thế, Ô Hữu Đạo và Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lấy ưu thế áp đảo, áp chế hai người Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Khiến lúc này hai người khổ không thể tả. Thiểm điện phong bạo. Đúng lúc đó, Tử Bất Phàm đột nhiên trống lên giận dữ, lập tức, vô số lôi điện ầm vang nổ tung. Bắn đến trên người Ô Hữu Đạo. Oanh! Ô Hữu Đạo bị nổ cho không ngừng giật lùi ra sau, Pháp tướng Như Lai Phật Tổ được hắn cấp tốc điều khiển phòng hộ chính mình. Áo bào Ô Hữu Đạo bị nổ cho nát bươm, nhếch nhác quay đầu nhìn lại. Tử Bất Phàm, ngươi không chết. Ô Hữu Đạo cả kinh thất thanh. Như Lai thần chưởng vừa rồi như là đập ruồi, nện cho Tử Bất Phàm bẹp dí, vì sao Tử Bất Phàm lại vẫn chẳng hề hấn gì. Tử Bất Phàm nắm lấy thiểm điện thần tiên, thần tình cũng chất đầy vẻ ngạc nhiên, mình thật không sao, không chỉ vậy, Như Lai thần chưởng kia căn bản chẳng hề đụng được tới hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Ta miễn dịch với pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Chính bản thân Tử Bất Phàm cũng không khỏi sửng sốt. Tử Bất Phàm, ngươi thế nào? Chu Hồng Y nhìn sang hỏi, ta không sao, các ngươi đối phó Ô Hữu Đạo, để ta đối phó pháp tướng Như Lai Phật Tổ. Tử Bất Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cái gì? Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Hai người bọn họ hợp lại đều không đương cự được với pháp tướng Như Lai Phật Tổ, một mình ngươi lại muốn đi đối phó nó. Tử Bất Phàm lại không quản về ngạc nhiên trên mặt hai người, nháy mắt liền đã vung lên thiểm điện thần tiên nhào tới. Không biết tự lượng sức. Ô Hữu Đạo lạnh lùng quát, dứt lời. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lần nữa xuất động, hai tay chắp trước ngực. Bành. Một tiếng nổ vang, Phật Tổ hai tay hợp mười, bọc lại Tử Bất Phàm trong đôi bàn tay, tựa như muốn nháy mắt chụp chết hắn vậy, phải biết, lúc trước sắc dục thiên, cung vi đều chịu không được chiêu hai tay hợp mười này của Phật Tổ, huống hồ là Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y kinh hãi kêu lên. Hừ, tự rước lấy nhục. Ô Hữu Đạo cười lạnh nói. Cũng lúc này, ở chính giữa song chưởng Như Lai thần chưởng đột nhiên toát ra một chiếc thiểm điện thần tiên, hung hăng quất lên người Ô Hữu Đạo. Oanh! A! Ô Hữu Đạo thống khổ hét to. Không thế nào, không thế nào, ngươi đã bị song chưởng Như Lai thần chưởng giáp công, làm sao ngươi còn có thể động đậy? Ô Hữu Đạo cả kinh kêu nói, Tử Bất Phàm cũng không biết vì sao, chỉ thấy Như Lai thần chưởng căn bản không đã thương được đến hắn, thậm chí nó chỉ như là hư ảnh vậy, xuyên qua người mà chẳng để lại chút cảm giác gì. Dù bị song chưởng Như Lai thần chưởng chụp lại, Tử Bất Phàm vẫn quỷ dị xuyên qua như là lao đi giữa hư không. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Tử Bất Phàm kêu lên với Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh thoáng sửng sốt, chẳng lẽ Tử Bất Phàm có pháp bảo nào đó? Hai người vẻn vẹn chỉ ngay ra thoáng chốc, sau đó lập tức lao thẳng về phía Ô Hữu Đạo. Âm âm. Tức thì, đại chiến lần nữa bạo phát, Ô Hữu Đạo là nguyên anh cảnh tầng thứ 9, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cũng là nguyên anh cảnh tầng 8 đỉnh phong, song kiếm hợp bích càng là uy lực tuyệt luân, chỗ dựa lớn nhất của Ô Hữu Đạo là pháp tướng Như Lai Phật Tổ, lúc này lại tựa hồ vô dụng đối với Tử Bất Phàm. Nhất thời, đại chiến không nghiêng về một bên nào cả, song phương đều đánh ra hỏa khí. Đánh ra thương thế. Vương Khả mang theo thánh tử không ngừng lùi ra sau. Vương Khả một mực kiên trì tín niệm, đó là có thế không bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm thì tuyệt đối không thế bại lộ. Vạn nhất trêu chọc đến cường giả tuyệt thế, đối phương đoạt đi bảo bối lợi hại nhất của mình thì biết làm sao. Nhưng mà, một khi đối diện với sinh tử, lại bó tay hết cách, Vương Khả cũng không ngại bại lộ. Trước mắt, còn chưa đến lúc lựa chọn sinh tử, không nhất thiết phải bại lộ. Vương Khả tự nhiên không ngừng giật lùi ra sau. Trong lúc giật lui, Vương Khả thấy được thần sắc quỷ quái của đám đệ tử ma giáo quanh bốn phía. Chương 770, nhanh lên, đi đi. Nhìn cái gì? Các ngươi còn muốn tới bắt ta? Chán sống rồi hả? Không biết thân phận ta? Ta chính là thần Long Đường chủ, nếu các ngươi dám làm loạn, ta không giết chết các ngươi, quy củ ma giáo cũng sẽ trừng trị các ngươi. Vương Khả quay về phía đám đệ tử ma giáo, trừng mắt quát mắng. Trong mắt chúng đệ tử ma giáo đầy vẻ kinh nghi bất định. Mấy lần rục trịch định đi lên bắt Vương Khả lập công, song cuối cùng đều nhịn xuống. Xuất thủ nhất thời sản, hậu quả hỏa tán trường. Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh đều ra mặt che chở Vương Khả. Dù mình lập công, quay đầu cũng làm sao ngăn được ba người kia ám sát. Lại nói, giáo chủ không hạ lệnh bắt Vương Khả, chúng ta chủ động cái mẹ gì? Ma giáo bây giờ đã khác trước, quan hệ giữa mấy đại đường chủ và giáo chủ càng lúc càng khó hiểu, tốt nhất đừng kiếm chuyện mua dây buộc mình. Đám đệ tử ma giáo dồn dập lui cách xa Vương Khả. Rất nhanh, bốn phía Vương Khả đã hoàn toàn vắng lặng. Ô, Vương Khả, ngươi uy phong quá nhỉ. Một tiếng nói lạnh như băng chợt vang lên từ trong sương mù cách đó không xa. Chỉ thấy, trong sương mù đột ngột đi ra bốn thân ảnh. Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão. Là các ngươi. Nét mặt Vương Khả cứng lại, bốn đại nguyên anh cảnh này từ Chu Kinh truy sát mình tới chỗ này. Rốt cục bốn người các ngươi có thù lớn đến đâu với ta? Hừ, Vương Khả ngươi đúng là mạng lớn, đến giờ vẫn sống được. Điền Chân ngạc nhiên nói. Không phải nói Long Cốt muốn giày vò Vương Khả ư? Giày vò cái rắm. Tính đến giờ đã bắt về bao lâu rồi? Tin tức đều truyền khắp thập vạn đại sơn, thế mà Vương Khả vẫn cứ chẳng hề hấn gì, một chút say sát ngoài da đều không có. Trương Ly Nhi đâu? Thật biến thành tấm lông thú này. Tử Trọng Sơn lại gắt gao nhìn chằm chằm lông thú trên người Vương Khả. Các ngươi định làm gì? Còn muốn đến ám sát ta? Vương Khả trừng mắt. Bốn tên nguyên anh cảnh, lần này mình phải cẩn thận mới được, đặt xuống thánh tử còn đang hư nhược. Trên tay Vương Khả ngắt lấy một sợi kim vũ mao, trọc chân nguyên trong miệng tùy thời đợi phát, tay phải nặng kiếm quyết, như thế sẽ phát động đại nhật bất diệt thần kiếm bất cứ lúc nào. Tông chủ, theo miêu tả vừa rồi của sư tôn, ta mới hiểu được, nguyên nhân Trương Ly Nhi biến thành long thú là bởi nàng tu luyện giao trì thần công, nàng đang thu lấy hỏa chủng. Đặc thù nhằm ngưng tụ anh hỏa. Mà trong người Vương Khả lại vừa khéo có hỏa chủng đặc thù kia. Hắc trưởng lão nhíu mày nói. Không sai, coi chừng miệng Vương Khả phun lửa. Điền Chân cảnh giác nhắc nhở. Trương Ly Nhi cũng thật là, hỏa chủng trong thiên hà thiếu gì, sao nàng cứ phải muốn dùng Nam Minh Ly Hỏa làm hỏa chủng đặc thù đầu tiên. Còn vừa khéo lại là đan hỏa trong người Vương Khả. Sắc mặt Tử Trọng Sơn hơi biến, giết Vương Khả. Bạch trưởng lão hỏi. Hai mắt Tử Trọng Sơn nhíu lại, tự hồ như định sắp động thủ. Chờ đã. Các ngươi nói Trương Ly Nhi cắn ta, sau đó biến thành long thú là bởi đang tu luyện một loại thần công đặc thù nào đó. Vương Khả sững sờ, ngơ ngác hỏi. Hừ, không vậy thì sao? Đừng nói nhảm với hắn nữa, động thủ đi. Chỉ cần mang về Trương Ly Nhi là được. Điền Chân đang định ra tay. Các ngươi muốn hại chết Trương Ly Nhi ư? Vương Khả trừng mắt quát mắng. Hả? Trong mắt bốn người khẽ nheo lại, hiện tại Trương Ly Nhi đang luyện công đến thời khắc then chốt, các ngươi giết ta, bằng với cắt ngang Trương Ly Nhi luyện công, vạn nhất nàng tẩu hỏa nhập ma, đương trường đứt hơi, chẳng phải các ngươi sẽ thành là hung thủ giết chết Trương Ly Nhi. Vương Khả gấp gáp nói. Giết Vương Khả, bằng với giết Trương Ly Nhi. Bốn người biến sắc. Thần tình ai nấy đều không giấu được vẻ ngập ngừng. Không thể nào. Bạch trưởng lão nhíu mày nói. Không hẳn là không có lý, lỡ vạn nhất. Nếu ta chết rồi, Trương Ly Nhi cũng chết theo, vậy các ngươi chẳng phải thiệt to. Vương Khả khuyên nhủ. Bốn người sầm mặt lại. Điểm này bốn người không phải là không nghĩ đến, chỉ là tỷ lệ quá nhỏ nên mới không quá để tâm, chỉ là, lỡ vạn nhất. Tông chủ, đừng nói nhảm với hắn, sư tôn đã đích thân hạ lệnh, chúng ta động thủ đi. Điền Chân thúc giục nói. Đừng nóng. Ta có một cách, các ngươi xem có được không? Vương Khả hỏi. Ngươi? Điền Chân khó mà tin tưởng hỏi lại, đúng vậy, ta có một cách, không phải các ngươi muốn giết ta ư? Hay là thế này đi, đợi Trương Ly Nhi luyện thần công luyện xong rồi, các ngươi lại giết cũng đâu muộn. Vương Khả giảng hòa, hừ, Vương Khả, ngươi đang câu giờ. Ngươi tưởng kéo dài thời gian là sẽ còn có người đến cứu ngươi. Điền Chân cười lạnh nói. Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ chạy mất, thật đấy, ta có thể cùng các ngươi đi tới Kim Ô Tông mà. Ta chạy thế nào được? Ta rơi ở trong tay các ngươi còn lo lắng cái gì? Hai ngày nữa, Trương Ly Nhi luyện xong thần công. Tự động thoát ly thân thể ta, các ngươi lại giết ta cũng đâu muộn. Tốt thế còn gì? Như thế, Trương Ly Nhi không sao, các ngươi cũng có thể giết ta. Còn không cần lo lắng ta chạy mất. Thế nào, vậy được không? Vương Khả đề nghị. Thần sắc bốn người bọn Tử Trọng Sơn đều không khỏi hiện vẻ cổ quái. Ngươi đang dạy chúng ta hành sự. Làm sao? Ta đã nghĩ cách thỏa đáng cho các ngươi rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Cá chết lưới rách, như thế chẳng tốt cho ai cả đâu. Vương Khả trừng mắt nói, tông chủ, Vương Khả khả năng đang giở trò. Hắn muốn kéo dài thời gian. Điền Chân ánh mắt phức tạp nói. Đúng đấy, ta chính đang kéo dài thời gian. Không phải các ngươi muốn chờ Trương Ly Nhi luyện thành thần công ư? Ta không kéo dài thời gian, nàng làm sao luyện công? Tốt xấu gì thì Trương Ly Nhi cũng là đệ tử Kim Ô Tông các ngươi sao có thể bởi vì yêu ghét cá nhân mà cắt ngang quá trình luyện công của Trương Ly Nhi được? Dù cắt ngang luyện công, Trương Ly Nhi chưa hẳn đã chết, nhưng vạn nhất bởi vì thần công chưa thành, nửa đời sau của nàng vĩnh viễn kẹt ở bước này, như vậy trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Các ngươi gánh nổi trách nhiệm đó không? Tiền đồ của Trương Ly Nhi. Tương lai của Trương Ly Nhi chính là bị các ngươi hủy hoại. Vương Khả giận nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.